Bạch tử tái sinh, chương 82, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nhị vì quá phấn khích mà bóp nát ly trà sữa, không biết có phải cố ý không, nhưng trà sữa văng đầy lên đầu một thành viên câu lạc bộ múa ở hàng ghế chưa cơ. Cậu bị sao vậy? Viên Nhị chỉ liếc mắt, lau tay qua loa, không thèm để ý, rút trong túi ra một tấm băng rôn đã chuẩn bị sẵn, mỗi người một bên. Bạch tử, tôi yêu cậu, như chuột yêu gạo. Bạch tử, tôi yêu cậu, như chuột yêu gạo. Không chỉ mình họ hô, Viên Nhị còn bảo mọi người ở trường thể dục cùng hô theo. Tiếng reo ngày càng lớn, ai không biết còn tưởng họ đang cổ vũ cho một ngôi sao nổi tiếng. Ngồi bên cạnh, Tần Văn Phong bị sự ồn ào này làm cho không biết phải làm sao. Anh đưa tay lên che mặt, cảm thấy xấu hổ và không muốn bị lôi vào chuyện này. Âm thanh ở hàng ghế sau lọt vào tai Bạch Trú cùng ba người bạn ngồi ở hàng ghế trước. Họ quay đầu lại thì thấy nhóm người thể dục đang hò hét. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Thật sự là một ánh mắt nhìn nhau ngơ ngác. Ôi trời, là các cậu. Bạch Tử trên sân khấu, khi chuẩn bị cúi chào và rời đi, cũng nghe thấy sự ồn ào dưới khán đài. Cô nhìn xuống, liền thấy Viên Lôi và Viên Nhị đang giơ tấm băng rôn. Trời ơi, cô không ngờ họ lại thật sự giơ băng rôn như vậy. Bạch Tử hơi ngẩn người, tai đỏ lên, vội vàng rời sân khấu. Ngay sau đó, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, thông báo cho mọi người bắt đầu bỏ phiếu để chọn ra chương trình xuất sắc nhất của lễ hội mùa thu hôm nay. Mọi khán giả dưới sân khấu đều không nỡ rời mắt. Múa kết thúc thật tuyệt vời, tôi gần như cảm thấy sân khấu nhỏ bé này không đủ để cô ấy thể hiện hết tài năng. Đúng vậy, tuyệt quá. Xem xong cô ấy múa, tôi gần như quên mất tiết mục trước là gì rồi. Cậu còn nhớ không? Hình như là múa cơ đúng không? Ở hậu trường, các thành viên câu lạc bộ múa đều chứng kiến toàn bộ phần trình diễn của Bạch Tử. Ngoại trừ Quý Noãn Thu, hầu như không ai có thể nhìn ra được trình độ thật sự của Bạch Tử. Tất cả đều chỉ cảm thấy điệu múa của cô thật đẹp. Chỉ có Quý Noãn Thu là hiểu rõ, độ hoàn thiện của điệu múa Hồ Xuân này cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng của cô. Nó gần như có thể so sánh với các vũ công cổ điển chuyên nghiệp, không phải là trình độ của người nghiệp dư. Mọi người đều sững sờ. Trầm Thanh Thanh là người phản ứng nhanh nhất. Cái này có gì đặc biệt đâu, chẳng phải là chúng ta múa cơ khó hơn sao? Đúng vậy, chủ tịch, múa cơ của chúng ta khó hơn nhiều. Hơn nữa, chúng ta nhiều người như vậy, hiệu quả sân khấu của chúng ta chắc chắn tốt hơn. Cô ấy chỉ có một mình, sao có thể so được với chúng ta đông người như vậy? Nếu khán giả có mắt, chắc chắn sẽ chọn chúng ta. Lúc chúng ta xuống sân khấu, tiếng vỗ tay còn lớn hơn nhiều so với cô ấy. Có gì lớn đâu. Đúng không, chủ tịch? Quy Noãn Thu khẽ chớp mắt, không nói nên lời. Cô không muốn thừa nhận họ thua, nhưng với tư cách là một vũ công chuyên nghiệp, Quy Noãn Thu cũng không thể giả vờ rằng Bạch Tử vừa rồi nhảy không tốt. Vì vậy, Quy Noãn Thu chỉ có thể quay đầu nhìn Trầm Thanh Thanh, hỏi. Cô không phải nói cô ấy không có nền tảng múa sao? Trầm Thanh Thanh lập tức há hốc miệng. Em cũng không biết chị ấy học múa từ bao giờ. Nhưng chị ấy thật sự không có nền tảng múa. Có người lên tiếng nghi ngờ. Có phải Bạch Tử đã tìm thầy dạy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước đây chủ tịch không phải đã nói, ngoài bậc thầy múa cổ điển Lê Thanh thì không ai có thể dạy được trình độ cao như vậy sao? Và Lê Thanh đã không nhận học trò nữa, làm sao Bạch Tử có thể là học trò của bà ấy? Quý Noãn Thu đáp, nói đúng ra, Lê Thanh không phải là không nhận học trò, mà bà chỉ nhận học trò cuối cùng, là học trò duy nhất. Cách đây 6 năm, Lê Thanh đã công bố rằng, học trò cuối cùng bà nhận vào, sẽ phải được chọn lọc kỹ lưỡng, là người xuất sắc nhất, phải là một trong những người hiếm có. Mọi người im lặng sau lời nói này. Nếu Bạch Tử thực sự là học trò của Lê Thanh, vậy có nghĩa là cô chính là người mà Lê Thanh đã chọn lọc kỹ càng, là người hiếm có. Những vũ công có thể được Lê Thanh chọn đều rất ít. Nếu được bà ấy đánh giá cao như vậy, thì Bạch Tử chắc chắn là một người rất đặc biệt, được Lê Thanh vô cùng coi trọng. Lâm Vân nắm chặt tay, một mực khẳng định, không thể nào, Bạch Tử chắc chắn không phải là học trò của Lê Thanh, đừng có thất vọng, cô ấy chỉ làm tốt về phần trang trí sân khấu thôi. Trầm Thanh Thanh gật đầu, đúng vậy, hơn nữa kết quả còn chưa công bố đâu, chúng ta nhất định sẽ thắng. Sau bao năm duy trì vị trí quán quân, Liệu giờ đây chỉ một mình Bạch Tử có thể phá vỡ được môi vị này? Chỉ nghĩ đến đó thôi, họ đã cảm thấy vô cùng không cam tâm. Thế nhưng, thực tế luôn khiến người ta phải tát vào mặt đau đớn. Kết quả bình chọn cuối cùng đã được công bố. Không ngoài dự đoán, câu lạc bộ tennis đã chiến thắng với tỷ lệ áp đảo. Câu lạc bộ múa thua rồi. Khi biết được kết quả, cả hậu trường bùng nổ với niềm vui sướng. Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng, thật tuyệt vời. Từ Hiểu Đồng vui mừng ôm chầm lấy Bạch Tử. Bạch Tử, chúng ta thắng rồi. Bạch Tử, cậu đúng là bảo bối của câu lạc bộ tennis. Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể thoải mái thế này. Cuối cùng thì chúng ta cũng thắng câu lạc bộ múa trong lễ hội mùa thu. Để xem lần sau gặp những người múa, họ có còn dám kiêu ngạo nữa không? Quá tuyệt rồi, mọi người vui mừng xung quanh Bạch Tử, reo hò, nhảy múa. Bạch Tử đã phải luyện tập không ít mồ hôi, hôm nay giành được chiến thắng, cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác như đã đền đáp cho những nỗ lực trong kiếp trước, với điệu múa Hồ Xuân, dù không được phát trên truyền hình, nhưng cô đã trình diễn trước rất nhiều khán giả. Đó là một cách để đền đáp công sức mà cô đã bỏ ra. À, đúng rồi, giờ khi cuộc thi đã kết thúc, chúng ta có thể tính sổ rồi. Vừa rồi người của bộ phận ngoại giao đã thông báo với chúng ta rằng họ đã kiểm tra camera xung quanh. Quả thật đã phát hiện có người đến hậu trường vào đêm hôm trước. Nhưng người đó đeo khẩu trang và đội mũ, camera không thể nhận dạng được là ai. Cách chương.